Cô vợ bất đắc dĩ. Chương 37, gocchuyenaudio.com. Còn anh cứ lái xe lâu lâu lại liếc trộm Giang cô đầy vẻ lo lắng. Anh đang lo sợ cô. Yêu, anh và việc anh quay trở về bên Lệ Thi sẽ khiến cô đau khổ. Nhưng bây giờ anh biết làm gì hơn là cứ vờ như không quan tâm cô. Bầu không khí trở nên một ngạt vô cùng khi hai kẻ trên xe mỗi người mang mỗi suy nghĩ riêng. Có ai biết rằng trái tim họ đã trao về nhau từ khi nào để rồi phải nhói đau khi. Ai kia, đi cùng một người khác, vừa mở cửa ra thấy con, táp, nó mừng quính lên, có lẽ cả ngày không ai chơi với nó nên chắc nó buồn lắm. Cô cúi xuống vỗ nhẹ nhẹ lên đầu, táp, ngoan lắm, mặc dù nó là con chó của Lệ Thi nhưng sao cô vẫn thấy nó rất đáng yêu. Và cô cũng không thể nào vì Lệ Thi mà đâm ra ghét bỏ con. Táp, một cách vô lý được, cô soạn lấy bộ đồ rồi vào nhà tắm tắm. Dòng nước lạnh buốt chảy xuống từ vòi sen khiến cô run mình môi run lên vì lạnh nhưng lại khiến cô tỉnh táo hơn rất nhiều. Nhưng trong làn nước lạnh buốt đó lại có những con giọt nước ấm ấm đang rỉ ra từ khóe mắt ai kia. Rồi tự trách mình sao lại phải khóc, khóc vì điều gì, có phải cô đang khóc vì trái tim đang rỉ máu vì một tình yêu không kết quả. Những giọt nước mặt trào ra như đã bị kìm nén từ rất lâu. Cô ngâm mình dưới dòng nước lạnh đó khá lâu. Cơn lạnh khiến hai chân cô run rẩy đứng không muốn vững nữa cô mới chịu thay đồ rồi thả người lên nệm. Cô dần chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi rã rời. Con, táp, rên ư ư một vài tiếng rồi cũng cuộn tròn mình lại trên tấm thảm bông rồi ngủ thiếp đi. Tiếng gõ cửa phòng khiến cô giật mình thức giấc, cô bước ra mở cửa trong bộ dạng cực kỳ buồn cười. Gì vậy, thay đồ lẹ đi chụp hình cưới. Cô gật đầu rồi đóng cửa phòng lại, mau chóng thay quần áo trang điểm sơ sơ. Chợt nhớ ra một điều nên vội chụp lấy cái điện thoại bấm số gọi. Bên đầu dây bên kia có tiếng trả lời. Em là Thiên Nhi nè, anh Tiến. Có chuyện gì vậy em? Cô e dè nói. Hôm nay chắc em xin nghỉ một ngày được không tại em phải đi chụp hình đám cưới rồi. Đầu dây bên kia chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ. Chấm, rồi anh cúp máy lạnh lùng đến khó hiểu. Cô đâu có biết rằng cứ mỗi ngày càng gần ngày lên xe hoa là anh như ngồi trên lửa đốt. Chỉ muốn chạy đến và cướp mắt cô dâu nhưng anh không thể làm được điều đó vì anh đọc được trong mắt cô thứ tình yêu cô đang có không phải dành cho anh. Nếu anh cướp cô đi thì cô sẽ được hạnh phúc không? Cách chương.